Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3237, Khung Mộc Thanh Giao, 2, Góc Truyện Audio.com. Quả nhiên, lời còn chưa dứt lần nữa nghe được trong sơn động có tiếng chim tước kêu to. Dầm, ngay sau đó một thánh thú phi hành đầy người hỏa diễm vọt ra, đột phá không gian ràng buộc, chớp mắt đi tới trước mặt Ngô Xương Bình, lăng không bắt tới. Hừng hực, móng vuốt chưa tới, hỏa diễm tới trước, ở trên không trung tạo thành một bức tường hỏa diễm, cản trở con đường chạy trốn. Thiên Thương Hỏa Phượng, khuôn mặt Ngô Xương Bình trắng bệch không ngừng run rẩy. Vốn cho rằng trong sơn động này chỉ có một Kim Linh Vân Hồ, làm đủ chuẩn bị liền có thể bắt lại, nằm mơ cũng không nghĩ đến Kim Linh Vân Hồ, Khung Mộc Thanh Giao, Hậu Thổ Kỳ Lân, Thiên Thương Hỏa Phượng. Nháy mắt liền xuất hiện 4 con, mỗi một con đều nắm giữ thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Còn đánh thế nào, phần phật, binh khí trong tay liều mạng bắn ra, nhưng tốc độ của Thiên Thương Hỏa Phượng nhanh, hỏa diễm mạnh, lại thêm thủ đoạn rất nhiều, căn bản không phải hắn có thể chống lại, thời gian không dài, liền bị một đám lửa đè nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Bên này Ngô Xương Bình bị bắt, Hậu Thổ Kỳ Lân cũng vây chết 7 người còn lại. Thấy người muốn bắt mình đều bị nhốt lại, Kim Linh Vân Hổ tràn đầy tức giận nhìn về phía Khung Mộc Thanh Giao cách đó không xa, cắn răng nói. Muốn chế giễu để nói sau, còn không mau giúp ta phá vỡ. Được giúp ngươi phá vỡ. Khung Mộc Thanh Giao ngừng cười quay đầu. Mình U Huynh, liền nhìn ngươi. Chờ đó, ta lập tức đi ra. Lại một thanh âm từ trong sơn động truyền đến, mọi người đồng loạt nhìn lại, lần nữa nhìn thấy một thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra. Tốc độ cực chậm, từ khi nhìn thấy thân ảnh, đến hoàn toàn xuất hiện, trọn vẹn 7-8 phút, là một con rùa đen to lớn. Kim Linh Vân Hổ, Khung Mộc Thanh Giao, Minh U Huyền Quy, Thiên Thương Hỏa Phượng, Hậu Thổ Kỳ Lân. Đây là ngũ hành thánh thú, thân thể Ngô Xương Bình nhoáng một cái, sắc mặt trắng nhợt. Ta hẳn nên sớm nghĩ tới, trong truyền thuyết Khổng Sư lưu lại Khổng Miếu, sợ di tích không ổn định chuyên môn bắt đến ngũ hành thánh thú trấn áp ngũ phương, cũng chính là năm đại vương giả trong miệng thánh thú khác nói. Vốn cho rằng phân tán bốn phương, làm sao cũng không ngờ tới, đều xuất hiện ở trong sơn động, trốn ở trong sào huyệt của Kim Linh Vân Hồ. Minh U Huyền Quy chậm chạp đi tới trước mặt Kim Linh Vân Hồ, há to miệng. Dầm, phun ra một đoàn hơi nước rơi vào trên bức tường lửa, dập tắt hỏa diễm, thân thể của Kim Linh Vân Hồ bỗng nhiên dâng lên, huyệt đạo bên ngoài thân lập tức bắn ra vô số kiếm khí. Đại Thánh Chí Bảo lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống trên đất. Mặc dù bảo vật này mạnh mẽ, nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay sau đó bị hơi nước xâm nhập đã hư hại căn bản, không chịu nổi kiếm khí của Kim Linh Vân Hồ. Những người này đều tới giết ngươi, xử trí như thế nào? Khung Mộc Thanh Giao nhìn lại, những người này khẳng định phải xử lý, bất quá nơi này còn ẩn tàng một người, lấy ra lại nói. Kim Linh Vân Hồ ở trên mặt đất ngửi hai lần, bằng hữu, phong cấm không gian dùng không tệ, có điều muốn giấu giếm ta, vẫn còn non một chút. Cách chương.